Chương 276, Tân Hậu Cung Quần Viên, Hắc Hóa Pháo Tỷ. Canh tư cầu ấn nút theo dõi đặt mua, gã mờ thật không hổ là tâm lý nắm giữ, tại trên tính toán lòng người tiêu chuẩn thật là không đơn giản, trực kích trong nội tâm của ta gặp vọng căn nguyên đây. Mai lên cảm của mình, trên mặt thuần ngược lại lộ ra nụ cười. Lấy thân phận địa vị của hắn bây giờ ở nước Mỹ, nếu như chỉ muốn nữ nhân xinh đẹp mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là giống như sổ củ háo loại này nắm giữ không kém thực lực và tính cách độc lập, lại không ngừng mà dây rủa leo lên nữ tính, lại có thể để cho hắn cảm nhận được một loại sức hấp dẫn đặc biệt. Hơn nữa hắn loáng thoáng còn nhớ, sổ củ háo hiện tại mặc dù là nữ vương của tổ kỳ hoa đái, nhưng nàng ấu niên kinh lịch cũng không phải là như thế thuận buồm xuôi do tại lúc sổ củ háo còn bé, nằm ở ạ cả đệ Mỹ City thứ 2 học khu xưởng cờ lộn bổ lì đem nàng giam cấm. Ở trên người nàng tiến hành đủ loại đủ kiểu thí nghiệm. Thậm chí còn đem lớp da não nàng đều cho cắt một bộ phận, tới đặt ở trong lọ thủy tinh bồi dưỡng một cái to lớn nhân công đại não. Nếu như là nữ hải tử gặp gỡ loại sự tình này, chỉ sợ sớm đã nhân cách tan vỡ. Nhưng là sổ củ háo lại có thể tại lúc chính mình bị đám nhà khoa học điên cuồng này nghiên cứu, nắm chặt thời cơ lợi dụng sơ hở dùng năng lực nắm giữ tâm lý, đem xưởng cờ lộn đổ lì tất cả nghiên cứu viên mỗi một người đều tẩy não. Biến thành người làm của nàng, thành công thực hiện giết ngược nghĩ tới đây, và đối với sổ củ học càng thêm thưởng thức. Bởi vì đã ăn hai cái trái ác quỷ, dẹ mì no mi đối với hắn mà nói đã không có tác dụng. Hơn nữa sổ củ hảo đã là nữ nhân của hắn rồi, để cho nàng trở nên mạnh hơn cũng không phải là chuyện xấu. Hơn nữa gần giờ phút này cảm thấy hứng thú, còn có hát hoa pháo tỷ đó mỉ xạ cả gờ ợt thành thục như vậy ôm ải, còn có loại tính cách hát hóa vặn mèo này. Thật là rất có ý tứ á, nữ nhân như vậy so những thứ HNZ tờ âm ở thừa NZ kia phải có thú nhiều quyết định chủ ý sau. Vẫn trực tiếp liền đem dẹ mì no mi, cùng với trước hắn rút được một tấm thẻ mời người mới đều phát cho sổ củ hảo Mỹ Saki. Mà đồng thời, tại trong lọ thủy tinh to lớn ngâm treo ngược nam, đang tại thông qua ND lại nạ, quan sát không còn sức đánh trả chút nào, đang bị Mỹ xả cả lở ợt đánh đập hạ sẽ lệ dạ tò. A mới vừa rồi hắn dùng tới đánh bại kỳ hạ dạ ạ mạ tạ thể thuật thủ đoạn có chút cổ quái, xem ra chắc cũng là tổ chức thần bí đó dạy cho hắn đi. Mắt thấy ạ sẽ lệ dạ tỏ liền muốn chiến bại, cái tổ chức kia xe có hay không có hành động vân vân treo ngược nam bỗng nhiên ánh mắt hơi loay lên, chú ý tới cách vị trí của ạ sẽ lệ dạ tỏ đạt tới tốt mấy con phố sổ cụ hảo Mỹ Saki. Thông qua ấn đỡ lại nạ, hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng, trên tay sổ cụ hảo. Đồng nhiên xuất hiện một cái quả dứa màu tím, sau đó nàng không chút do dự một hớp liền cắn đi lên, sau đó, trên mặt liền xuất hiện biểu tình rất khó chịu, thật giống như rất khó ăn nhưng cho dù là như vậy, nàng vẫn là liều mạng đem quả dứa này ăn đến chỉ còn một chút cặn bã. Sau đó sổ củ tay động một cái, cặn bã cũng không thấy ăn uống xong quả dứa sau, sổ củ không chút do dự chạy như bay lên, tốc độ nhanh như thiểm điện. So tốc độ của xe thể thao bình thường còn nhanh hơn nhiều lắm, cái phương hướng này nàng quả nhiên là muốn đi cứu ạ sẽ lệ dạ tỏ cái tổ chức kia, dùng phương thức nào đó thông báo nàng sao, mặt khác nàng cái tốc độ này, đều nhanh đuổi tơ y phe ma pháp những thứ kia nắm giữ thánh ngân thánh nhân rồi, rốt cuộc là dạng gì cường hóa chất thuốc, lại có lợi hại như vậy hiệu quả. Bất quá thân là người nhân bản của Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ. Mỹ xạ cả lở ớt năng lực là có thể hoàn toàn khắc chế sổ cụ hảo Mỹ xạ kỳ đấy mà nhìn. Sổ cụ cái bộ dáng này, chẳng lẽ là chuẩn bị cùng nàng đánh cận chiến còn có cái đó quả dứa, lại là vật gì nghi ngờ trong lòng treo ngược nam càng ngày càng nhiều. Nhưng cùng lúc, hắn cũng sinh ra một loại nào đó mới mẻ tâm tình, đó là hắn rất lâu đều chưa từng cảm thụ. Xưng là hiếu kỳ liền để cho ta nhìn một chút, các ngươi những người này. Rốt cuộc có thể làm đến mức nào đi, lúc này ạ sẽ lệ dạ tỏ, trên người đã nhiều hơn mười mấy cái lô máu, giống như một con cá chết tê liệt té xuống đất, một, không thể động đậy được rồi. Trên thực tế, nếu như không phải là hắn đã từng tiêm vào siêu cấp binh lính huyết thanh, thể chất vượt xa người thường, sớm cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Âm mị xạ cả lờ ợt đi lên, một cước giẫm đạp ở trên mặt ạ sẽ lệ dạ tỏ, tàn bạo nói. Ngươi cảm thấy tại sao đến nay mới thôi từng cái bao gồm lặt tó đờ ở bên trong, tất cả đích thực các mỹ xạ cả xịt tờ cũng không có khiển trách ngươi sao, không cảm thấy rất kỳ quái sao, ngươi rõ ràng giết 10.000 người các nàng tại sao không hận ngươi, câu trả lời rất đơn giản. các nàng chỉ là bởi vì phương pháp xử lý tình cảm của nhân loại còn không hoàn toàn, không cách nào lộ ra tức giận trong lòng cùng căm ghét mà thôi. Ầm ầm một lần lại một lần giẫm đạp lên mặt của ạ sẽ lệ dạ tỏ, mị xạ cả hờ ợt cười lớn, nhưng là chậm rãi, rất nhiều mị xạ cả xịt tơ đều đã nhận ra được tự thân căm ghét, ạ bộ mị nệ sần, bắt đầu cảm nhận được chính mình nắm giữ trong lúc quyền lực báo thù mà ta, chính là các nàng đại biểu, thay thế tất cả mị xạ cả xịt tơ tới cho ngươi hạ xuống thiên phạt. Ạ sẽ lệ dạ tỏ, ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta đi, sổ cụ hảo rốt cuộc chạy tới chưa a, tiếp tục như vậy ạ sẽ lệ dạ tỏ đều muốn treo á tác giả độc nhãn. A tốt một màn báo thù kịch, A bình tĩnh mà xem xét, nha đầu này là có quyền lợi báo thù. Bất quá, A sợ có cần thiết đem mình khiến cho bi thảm như vậy sao, tâm lý hắn cũng quá trẻ con đi. Vẫn, không có cách nào, người bên trong Academy City phần lớn như vậy. Mặc dù nắm giữ siêu năng lực cường đại, nhưng là tại trong học viên này sinh hoạt quá lâu, tầm mắt hơi quá với hẹp hòi. Ta không làm người rồi. Cái tên này thật là sỉ nhục của ác nhân, chúng ta thật nên đem hắn đuổi ra bảy nữ vương tổ ký hoa đài. Ha ha, mọi người không cần kích động như thế, đã không sao muốn hỏi vì sao, bởi vì ta đến rồi. N ẩm chỉ thấy trên đường chuyển tới một tiếng nổ vang, mị xạ cả lở ợt ngạc nhiên nghiêng đầu lại, chỉ thấy một tên mật ong sắc tóc thiếu nữ cả người bốc ra nóng bỏng hơi nước, chính đứng cách nàng không xa trên đường cái. Ha ha ha, loại này tốc độ cao nhất Mercedes-Benz cảm giác. Thật là thoải mái á, sổ cụ hảo vẩy tóc, một mặt vẻ thỏa mãn. Lúc này đừng bảo là mồ hôi, liền ngay cả nước mưa rơi vào trên người nàng, đều rất nhanh bị nàng bề mặt cơ thể nhiệt độ cao sở bốc hơi. Nhìn thấy mặt của nàng, mị xạ cả lở ợt đầu tiên là ngẩn người, đống nhiên lại nở nụ cười. Nguyên lai là ngươi cái này yếu nhất LV5, ngươi chạy tới làm gì, chẳng lẽ là tới cứu con chó nhà có tăng này. Khinh miệt nhìn lướt qua sổ cụ hảo, mị xạ cả lở ợt cười lạnh nói. Ta mặc dù chỉ có LV4, nhưng là cũng có thể giống như dẻo gùn như vậy tại bên ngoài cơ thể tỏa ra lá. Chắn điện tử, tinh thần can thiệp lực của ngươi đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng nếu như ngươi không thất thời, ta cũng có thể để cho ngươi nếm thử một chút mùi vị đinh sắt của ta. Nàng mới vừa giơ tay phải lên, chuẩn bị hướng sổ củ hảo bắn đinh sắt, nhưng bỗng nhiên chỉ cảm thấy hoa mắt, trên bụng liền chuyển tới một trận thật đau mình, ngươi mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Mị xạ cả hờ ớt đem hết toàn lực nghị thi triển ra dòng điện cao thế, điện giật chết sổ củ hảo. Nhưng là cổ chợt lạnh, bị tay sổ củ hảo bóp sau, nàng đỗng nhiên kinh hãi phát hiện, toàn thân siêu năng lực hoàn toàn biến mất rồi. Ngươi làm cái gì? Mị xạ cả hờ ớt muốn liều mạng dãy rua, nhưng là trên cổ cái tay nhỏ bé kia giống như kìm nổ đinh, hơi dùng sức một cái liền bóp nàng lật lên bạch nhãn tới dùng cuối cùng một tia lực ý chí. Mị xạ cả hờ ớt mở mắt. Vừa vặn nhìn thấy sổ củ hảo lấy ra một cái điều khiển từ xa nhắm ngay chính mình, lập tức đem hết toàn lực kêu thẳng lên, không muốn tẩy. Náo ta a, nhưng mấy giây sau, cặp mắt mị xạ cả hờ ợt lập tức thay đổi mê mang, hoàn toàn không phản kháng nữa kẹp. Sổ củ hảo cười một tiếng buông nàng xuống, từ trong lòng ngực lấy ra một tấm thẻ kỳ dị nhét vào trong tay mị xạ cả hờ ợt. Sau đó, tất cả quần viên đều nghe hệ thống thông báo âm thanh, mị xạ cả hờ ợt đã gia nhập rút thưởng quần. Hết quyền 2, danh đăng tiếp. Nhức đầu quá chút tối khuya nếu tỉnh ta bù cho 50C nhé.